là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, cực kỳ cường hãn nhục thân canh. 3. Lớn, Lý Dạ Huyền triệu hồi Nguyệt Luân, để Nguyệt Luân biến lớn, đón gió nhoáng một cái, trở nên cùng phòng ốc không xê xích bao nhiêu. Giơ tay lên vung lên, chạm cho ta, Nguyệt Luân quay tít một vòng, tốc độ tăng tốc, ngân văn cùng màu lót đen nhanh đến mơ hồ, gần như thấy không rõ lắm. Hưu, chém về phía dưới đứng tại phế tích bên trong Sparta. Vẻn vẹn Nguyệt Luân cái này khí thế, phảng phất muốn cắt đứt thương khung, đổi thành trước đó đầu chọc Âu Phục Nam. Biến thành sắt thép thân thể cũng phải bị Nguyệt Luân chém thành hai nửa. Nhật Nguyệt Tinh Luân bên trong, Nguyệt Luân thế nhưng là đơn thể công kích lợi hại, luận trình độ sắc bén, Thiên Luân cùng Tinh Luân xa xa không thể so được. Thiên Luân chủ phòng ngự, mà Tinh Luân thì là quần thể công kích. Nếu như nói Tinh Luân công kích như cái gì, kỳ thật có điểm giống một mảng lớn thiên thạch nện xuống đến. Dựa vào là nện, Nguyệt Luân không giống, cùng lưỡi kiếm đồng dạng sắc bén, lại thêm xoay tròn, tăng thêm, cơ hồ là không có gì không chạm, cũng khó trách có được vô cực kiếm hộp triệu vô cực. Sẽ đỏ mắt muốn Lý Dạ Huyền Thiên Luân cùng Nguyệt Luân. Quả thực là công thủ gồm nhiều mặt, tuyệt không thể tả, nếu không phải Nhật Nguyệt Tinh Luân tu luyện độ khó quá lớn. Tin tưởng triệu vô cực khả năng lựa chọn chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân, mà không phải Bàn Long kiếm trận cùng Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Đương nhiên, đem Bàn Long kiếm trận cùng Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên toàn bộ uy năng thi triển đi ra, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Kỹ năng mạnh yếu không phải cực kỳ trọng yếu địa phương, chân chính muốn nhìn vẫn là thi triển người. Leng keng, một tiếng âm vang tiếng vang, kém chút xé rách màng nhĩ của người ta, to lớn hóa Nguyệt Luân, hung hăng chạm tại Sparta trên đỉnh đầu, nhưng không có lập tức đem Sparta chém thành hai khúc, mà là bị Sparta đỉnh đầu mới mọc ra một con thiên nghiêu sừng, chặn. Lý Dạ Huyền lộ ra kinh sợ, cái này Sparta, hắn ngay tại chiến đấu bên trong tiến hóa. Cho nên nói sẽ càng đánh càng mạnh sao? Xì, xì xì, Nguyệt Luân điên cuồng chuyển động, lưỡi kiếm không ngừng cắt chém Sparta đỉnh đầu thiên nghiêu sừng. Thiên nghiêu sừng lại cứng rắn, cũng không chịu nổi Nguyệt Luân sắc bén, lập tức xuất hiện vết rách, giống Sparta hai mắt tinh hồng, đầu hất lên, thiên nghiêu sừng gãy ở Nguyệt Luân, đem nó phiết bay ra ngoài. Để phòng ốc lớn Nguyệt Luân nện vào sát vách nhà lầu bên trong, trực tiếp đem nhà lầu đập sập một nửa. Tương đối, Sparta mặc dù vận kình cự lực đem Nguyệt Luân tạm thời bỏ qua một bên, nhưng là thiên nghiêu sừng cũng bởi vậy bẻ gãy nửa bên. Sparta không có quản bẻ gãy thiên nghiêu sừng, tinh hồng hai mắt chăm chú nhìn Lý Dạ Huyền, lại giống là báo săn, lại tựa như chuột túi, lại như cùng linh dương chân. Đột nhiên lực bộc phát lượng, phịch một tiếng, mặt đất rơi vào đi một cái vòng tròn hố, mà Sparta thì giống như là một chi rời dây cung mũi tên, bay về phía Lý Dạ Huyền, nâng lên chính là một quyền đập tới. Nắm đấm chưa đến, quyền cương kình gió thổi đến cả tòa nhà lầu hướng cái này một mặt cửa sổ toàn bộ nổ nát ra, thậm chí nhà lầu đều lung lay muốn đổ. Lực lượng thật đáng sợ. Lý Dạ Huyền tránh né mũi nhọn, đồng thời để Nguyệt Luân bay tới, chém giết Sparta. Kết quả Lý Dạ Huyền né tránh, Sparta cũng đi theo đuổi theo. Song phương tại thành khu đường đi di chuyển nhanh chóng, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh. Nguyệt Luân gọt đến gọt đi, lại khó mà chém trúng Sparta. Sparta tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Thật là dạng này, Sparta trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, mặt ngoài biến hóa cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là ta luôn cảm thấy, hắn theo biến hóa, cũng đang nhanh chóng mê thất mình, chỉ còn lại có bản năng của động vật cùng dã tính. Lý Dạ Huyền trong lòng nghiêm nghị, biết không thể tránh né, thời gian kéo đến càng dài, đối với hắn mà nói, ngược lại càng là bất lợi. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, tay trái long đầu hình xăm Long Vương bảo tàng bên trong bay ra một mảng lớn máu đen, đem Lý Dạ Huyền toàn thân cao thấp triệt để bao vây lại, ở trên người ngưng tụ thành một bộ màu đen nặng nề khôi giáp, tính cả Lý Dạ Huyền cả người giống như là cất cao rất nhiều, biến thành một cái cao hơn 3 mét hắc giáp cự nhân. Sparta một quyền đập tới, Lý Dạ Huyền đồng dạng cũng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người ở trên đường phố ở giữa va chạm, song quyền oanh kích, bộc phát ra một mảng lớn màu trắng khí lãng, còn có mạnh mẽ lực quyền sóng xung kích. Oanh, Sparta cùng Lý Dạ Huyền dưới chân, xi măng đường cái bỗng nhiên chìm xuống, xuất hiện một nửa mét chiều rộng hố tròn. Oanh, cái này rộng nửa mét hố tròn lần nữa chìm xuống, đồng thời biên giới lại xuất hiện một cái tương đối cạn, nhưng là độ rộng càng lớn hố tròn. Răng rắc, từng đảo vết rách từ Lý Dạ Huyền cùng Sparta dưới chân đường cái vỡ ra dọc theo đi, đáng sợ quyền kinh khí bạo để hai người sau lưng nhà lầu cửa sổ kiếng cùng nhau nổ tung sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm mảnh vụn thủy tinh cuốn ngược ra ngoài. Một quyền như thế, Lý Dạ Huyền cùng Sparta chính diện giao phong về sau, ai cũng không có bị đánh đến rút lui, ngược lại hai người song quyền xoát nâng lên, sau đó rầm rầm rầm va chạm đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền cùng Sparta không biết va chạm nhiều ít quyền. Chỉ gặp Lý Dạ Huyền quanh người đều là quyền ảnh, mà Sparta quanh người cũng tất cả đều là quyền ảnh. Cảm giác hai người giống như là trống rỗng bao dài ra mấy chục con tay. Sau đó liều mạng đánh lộn giống như đường đi đường cái, đã lún xuống cái này đến cái khác hố tròn. Mặt đất vết rách dày đặc, đá vụn bắn tung tóe, sau lưng nhà lầu, cũ nát tường ngoài ầm vang sụp đổ một khối lại một khối. Xoát, đột nhiên, Sparta cái đuôi xoát đi qua, bộp một tiếng, rút bạo không khí, như là roi sắt đập vào Lý Dạ Huyền sống lưng bên trên, đem hắn quất bay ra ngoài. Lý Dạ Huyền liên tiếp từ đường đi đầu này nhà lầu đụng phải đường đi đầu kia nhà lầu, liên tiếp đụng thủng mấy tòa nhà phòng. Tại Lý Dạ Huyền bị Lý Dạ Huyền ngạc đuôi quất bay trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền ngón tay nhất câu, Nguyệt Luân bay tới, hung hăng chạm tại Sparta phía sau, đem Sparta phía sau lưng chém ra một vết máu đỏ sẫm. Sparta lăn khỏi chỗ, né tránh Nguyệt Luân tiếp tục chạm kích. Phía sau lưng huyết nhục một trận nhúc nhích, nhanh chóng khép lại, đồng thời mọc ra lân giáp, mọc ra côn trùng xương vỏ ngoài. Bởi vì chiến thần, tốt lắm, áo giáp, cứng rắn lân giáp cùng côn trùng xương vỏ ngoài, Sparta mới phòng ngự lại Nguyệt Luân chạm kích, còn có rất nhiều công kích. Bằng không mà nói, cho dù là trước đó đầu chọc Âu Phục Nam sắt thép thân thể, cũng ngăn không được Lý Dạ Huyền hiện tại Nguyệt Luân. Phải biết, Nguyệt Luân thế nhưng là bị thần hỏa rèn luyện qua. Ngoặc kép, giống, địch nhân, chết nắm. Sparta hai mắt khát máu, chỉ còn lại có giết người bản năng. Chỉ gặp hắn hai tay chạm đất, biến thành cùng loại chân sau tứ chi, sau đó tứ chi phi nước đại, giống một trận gió lốc phóng tới Lý Dạ Huyền nện vào đi nhà lầu. Ầm ầm, đang lúc Sparta vọt tới nhà lầu trước mặt, nhà lầu trực tiếp sụp đổ, một con nham thạch cự thủ phá vỡ nhà lầu, đột nhiên đập vào Sparta trên thân. tựa như là đập con ruồi như thế. Sparta còn chưa kịp phản ứng. Ba, một chút, bị đột nhiên xuất hiện nham thạch cự thủ đập vào phía dưới, thật sự là ồn ào. A, còn chưa có chết, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.